sổ tay ngự thú của nữ phụ trong Mạt Thế. Chương 114, chiến trường ngoại vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu lần chiến đấu này trên chiến trường ngoại vực, chiến sĩ dị năng Lam Tinh và chiến sĩ vạn tộc vẫn chiến đấu thất bại. Như vậy, tất cả sinh vật trên Lam Tinh, bao gồm cả bản thân Lam Tinh, đều sẽ không còn tồn tại nữa. Lần khởi động lại thời không thứ 9 này, không chỉ tốc độ tăng trưởng thực lực của chiến sĩ dị năng Lam Tinh được tăng lên nhanh chóng, mà tốc độ trưởng thành của chiến sĩ vạn tộc cũng không hề kém cạnh. Nhưng lần này, Lệ Trường Uyên lại vô cùng tự tin. Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha, hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Ba, bởi vì trong lực lượng chiến đấu cao cấp nhất, anh không còn phải đơn độc chiến đấu. Hai, nắm đờ, em khó địch lại bốn bàn tay nữa rồi. Bây giờ đã có Diệp Như Hề cùng anh kề vai chiến đấu. Diệp Như Hề cũng không chỉ có một mình, mà còn có rất nhiều thú cưng làm lá chắn kiên cố nhất cho cô. Yêu đương 10 tháng, tình cảm của Diệp Như Hề và Lệ Trường Uyên rất ổn định. Cả hai cũng xác định đối phương là đồng đội đáng tin cậy nhất. Tất cả kỹ năng của cô đều không giấu giếm Lệ Trường Uyên nữa. Khi hai người cùng nhau làm nhiệm vụ, còn luyện tập phối hợp rất nhiều lần, tránh xảy ra sai sót vì phối hợp không đủ ăn ý, nguyên nhân để Diệp Như Hề tin tưởng Lệ Trường Uyên như vậy. Ngoài việc anh là bạn trai của cô ra, còn vì sau khi dị năng của cô đạt đến cấp 4, lại một lần nữa đến thư phòng của biệt thự chính trong không gian hải đảo, nhìn thấy bức thư thứ hai mà cha mẹ để lại. Lần này không có hình ảnh, chỉ có một dòng chữ ngắn ngủi hợp sức với Lệ Trường Uyên. Thăng cấp 9, tiêu diệt vạn tộc Chi Vương và vạn tộc Ám Vương. Lúc đầu, Diệp Như Hề còn hơi mơ hồ. Ngay cả vạn tộc Chi Vương và vạn tộc Ám Vương là gì cô cũng không biết. Sau đó, cô mới biết được câu trả lời từ Lệ Trường Uyên. Nghĩ đến, cô và không gian hải đảo hẳn là chiêu cuối cùng mà cha mẹ chuẩn bị để đối phó với vạn tộc Ám Vương. Thẩm Thanh Húc cũng có một không gian nhỏ để ẩn náu, là phương án dự phòng đề phòng cô không đáng tin cậy. Tuy nhiên, sự thật chứng minh, nếu Diệp Như Hề chết, Thẩm Thanh Húc sẽ hắc hóa đến mức trong đầu chỉ còn lại báo thù. Căn bản không thể dựa vào. Kiếp này, Diệp Như Hề sống rất tốt. Tâm trạng của Thẩm Thanh Húc cũng ổn định, còn có công hiến to lớn trong nghiên cứu thực vật thuần năng. Có sự trợ giúp của thực vật thuần năng, tốc độ trưởng thành của dị năng giả Lam Tinh nhanh chưa từng có. Cho dù nhóm chiến sĩ dị năng mạnh nhất Lam Tinh cùng C, H, E, T với chiến sĩ vạn tộc, lực lượng thế hệ mới ở lại Lam Tinh cũng chưa chắc sẽ thua kém lực lượng thế hệ mới của vạn tộc. Đương nhiên, điều này có rất nhiều yếu tố không chắc chắn. Cho dù là Diệp Như Hề hay Lệ Trường Uyên, bọn họ đều không muốn C, H, E, T trận trên chiến trường ngoại vực này. Nếu hỏi chấp niệm lớn nhất của Lệ Trường Uyên là gì, đó chính là anh và bạn gái yêu đương 10 tháng rồi. Ngoài hôn hít sờ mó ôm ấp ra, vẫn chưa thể tiến thêm bước nữa. Lam Tinh đã khởi động lại 9 lần, anh cuối cùng cũng thoát kiếp FA, nhưng vẫn là một lão sử nam vạn năm, không còn cách nào khác. Ai bảo bạn gái kiên trì muốn đợi chiến đấu với kẻ thù bên ngoài kết thúc, rồi mới về quê nhà Lam Tinh kết hôn chứ? Bạn gái nhỏ hơi bảo thủ, muốn giữ lần đầu tiên đến đêm tân hôn, thực ra cũng không hẳn là bảo thủ. Mỗi lần cô sờ cơ bụng của anh vẫn sờ rất hăng hái. Lệ Trường Uyên biết Diệp Như Hề chỉ là sợ anh cảm thấy không còn gì đặc biệt để mong chờ nữa. Vẫn nhớ rõ ký ức C, H, E, T trận mấy lần trước, sẽ cảm thấy C, H, E, T lặng với cái chết. Cảm thấy C, H, E, T thêm lần nữa cũng chẳng sao. không thể khởi động lại thời không nữa ư? Vậy thì tốt. Có thể giải thoát vĩnh viễn rồi. Không thể phủ nhận, trong tận đáy lòng Lệ Trường Uyên, thỉnh thoảng quả thực sẽ nảy sinh ý nghĩ tương tự. Đổi lại là ai gánh vác danh hiệu người mạnh nhất Lam Tinh? Trải qua 9 lần, lần nào cũng kết thúc bằng thất bại, cũng khó tránh khỏi nảy sinh cảm giác thất bại. Cũng không phải thực lực của anh không được. Cho dù anh đơn độc đối đầu với vạn tộc Chi Vương hay vạn tộc Ám Vương, anh đều có thể đơn phương G, I, E, C, C, H, E, T đối phương. Nhưng mọi người đều là cường giả đỉnh cao có cấp bậc gần như nhau. Bảo anh một lần đánh với hai người, thật sự là lực bất tòng tâm. Con người không thể hoàn toàn không có cảm xúc tiêu cực. Đây chính là cảm xúc tiêu cực sâu thẳm nhất trong lòng Lệ Trường Uyên. Diệp Như Hề hẳn là không nhạy bén đến mức có thể cảm nhận được suy nghĩ sâu thẳm trong lòng anh. Cô chỉ đơn thuần là để phòng ngừa vạn nhất, cũng sợ sau khi hai người mở ra thế giới mới, sẽ không nhịn được mà cả ngày muốn quấn quýt lấy nhau. Không thể toàn tâm toàn ý nâng cao cấp bậc dị năng, rèn luyện kỹ năng chiến đấu nữa, mà lý do Diệp Như Hề không muốn C, H, E, T trên chiến trường vạn tộc, không phải vì chưa sơi được bạn trai, mà đơn thuần là vì đã từng bị bình ga nổ C, H, E, T một lần, mới trở về thân thể, thành Diệp Như Hề hiện tại. Cô không muốn trải nghiệm cảm giác cái C, H, E, T nữa. Cơn đau đớn tột cùng trước khi C, H, E, T đó. Trải qua một lần là đủ rồi. Cô còn chưa sống đủ đâu. Còn rất nhiều việc muốn làm. Đương nhiên, trong đó cũng bao gồm ở bên bạn trai. Ngọt ngào ân ái. Còn nữa, muốn cùng anh trai đi gặp cha mẹ. Cô rất tò mò. Rốt cuộc cha mẹ đã làm thế nào để dự đoán được tương lai? Còn chuẩn bị cho cô một không gian hải đảo thần kỳ như vậy. Dị năng khế ước thú mà cô sở hữu, thật sự rất bác, không biết là hình thành như thế nào. Có phải là do cha mẹ giúp đỡ không? Tuy nhiên, khi thực sự đến chiến trường ngoại vực, những suy nghĩ lung tung trong đầu Diệp Như Hề đều bị xóa sạch. Trong đầu cô chỉ còn lại một ý niệm trận chiến này. Nhất định phải thắng. Lệ Trường Uyên nhìn Diệp Như Hề bên cạnh. Cũng có suy nghĩ giống vậy. Một nửa hòn đảo nổi trên chiến trường ngoại vực gần Lam Tinh là trống không. Những hòn đảo nổi này là do Lam Tinh nuôi dưỡng thúc đẩy sinh ra. Còn những hòn đảo nổi đang chậm rãi tiến về phía Lam Tinh là do vạn tộc hiến tế sinh mệnh lực còn sót lại không nhiều của tinh cầu mẹ thúc đẩy sinh ra. Đợi đến khi chiến sĩ dị năng Lam Tinh đến đảo nổi của Lam Tinh, tốc độ tiếp cận của hai bên đảo nổi bỗng chốc nhanh hơn rất nhiều. Chỉ trong vài nhịp thở đã gần ngay trước mắt. Không cần nhiều lời, cũng không cần bất kỳ khẩu hiệu nào, Lệ Trường Uyên, Hạ Minh Đông, Hứa Thắng Nam cùng với những nhân vật dẫn đầu của 4 căn cứ lớn khác, còn có chiến sĩ dị năng cấp 8 của các quốc gia khác, đứng ở phía trước đảo nổi, tất cả đều xông lên trước tiên. Một lượng lớn chiến sĩ dị năng cấp 6, 7 cũng theo sát phía sau. Lực lượng chiến đấu trên Lam Tinh không chỉ có nhân loại, còn có một lượng đáng kể thú biến dị, thực vật biến dị cũng có. Chỉ là số lượng rất ít, hơn nữa phần lớn là dựa vào con người, thú biến dị để cùng hành động, hoặc là ngồi trấn hậu phương. Diệp Như Hề ký sinh trên người Hắc Bảo con báo đen đầu tiên tiến hóa lên cấp 9. Bám sát phía sau Lệ Trường Uyên, Hắc Bảo ở trạng thái hoàn chỉnh, chiều dài cơ thể lên đến 4,5 m, tốc độ nhanh, còn có dị năng hệ không gian. Diệp Như Hề dùng tinh thần lực truyền âm cho Lệ Trường Uyên. Anh yêu, lên người Hắc Bảo đi. 1+1=2. Lệ Trường Uyên cũng không khách khí. Anh cũng thường xuyên vào không gian hải đảo, giúp đỡ cho ăn, còn thường xuyên chiến đấu cùng với đám thú cưng do bạn gái nuôi. Cách chương.